Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhạc Chi Dương trợn mắt nói: "Bà cái mạng, ta chỉ nghe nói giống mèo có 9 mạng, bộ người ta cũng có 3 cái mạng sao?" "Chuyện này khá dài." Tịch Ứng Chân dừng một chút. "Lãnh quyền này vốn là truyền nhân của Thiên Sơn Giao Trì." "Thiên Sơn Giao Trì?" Nhạc Kim Dương nghĩ ngợi. "Đó không phải là chốn thần tiên của Giao Trì Dương Mẫu nương nương hay sao?" Tịch Ứng Chân cười cười, ông lắc đầu nói: "Giao Trì này chẳng phải là cái Giao Trì của Dương Mẫu, chẳng qua tổ sư khai sáng Thiên Sơn Giao Trì cũng là một kỳ nữ như ngài Dương Mẫu vậy. Hồi đó, nét phong hoa của Bạch Mã Thành Phượng liễu hoành hoành rất là to lớn. Truyền nhân của bà ta, những đệ tử của phái Giao Trì phần lớn là nữ tử. Họ ẩn cư nơi Thiên Sơn, rất ít qua lại trên chốn giang hồ. Sư phụ của Lãnh Quyền là một nữ đệ tử của Giao Trì, vì trốn tránh kẻ thù mà đã phải vào làm cung nữ, giấu mình chốn cung đình. Bà mang ơn Lãnh Quyền đã thu nhận ông ta, truyền dạy cho ông ta một thần gió công. Học nghệ xong, nhờ nhiều công lao, Lãnh Quyền trở thành tâm phúc của Nguyên Thuận Đế. Sau khi nhà Đại Nguyên sụp đổ, đã bị Ngụy Quốc Công Từ Đạt công phá kinh thành Đại Đô. Nguyên Đế trốn về phương Bắc mà vẫn không cam tâm, đã sai Lãnh Quyền đi ám sát công thần nhà Đại Minh. Lãnh Quyền vào Trung Nguyên, vụ ám sát thứ nhất nhắm vào Từ Đạt cũng là Ngụy Quốc Công. Mệnh chưa tuyệt, có được Lương Tư Cầm tháp tùng trong chiến Bắc phạt. Giao Trì có giao tình sâu đậm cùng nhà họ Lương hồi Tây Côn Luân. Lương Tiêu ghé qua Thiên Sơn có để lại một quyển võ công mà ông ta rất tâm đắc. Liễu Hoành Hoành quán thông võ học trong đó mới sáng tạo ra lưu truyền Tảo Tuệ Công cùng Âm Ma Chỉ. Khi Lãnh Quyền đột nhập danh trại của Từ Đạt, ông ta vừa ra tay, Lương Tư Cầm đã nhận ra ngài lai lịch của Lãnh Quyền. Họ Lương chế phục được thích khách. Nhưng nghĩ tới mối giao tình đời trước, ông ta do dự mãi, cuối cùng rồi đã thả Lãnh Quyền đi. Lãnh Quyền cũng không có cảm kết. Trước khi rời gót, y nhìn Lương Tư Cầm nói: "Người không giết ta thế nào cũng sẽ hối hận. Ta dẫu có giết chết được thứ tướng tá khuyển mã như Từ Đạt cũng không biểu lộ bản lãnh. Trong vòng 3 tháng nữa ta sẽ vận dụng hết khả năng, đem chặt cái đầu của thằng chủ chốt Chu Nguyên Chương xuống." Lương Tư Cầm đã lỡ thả y rồi, ông ta không tiện đổi ý, bèn bảo y: "Được lắm, cũng trong 3 tháng đó ta sẽ đem hết sức mình ngăn chặn, không có cho người đắc thủ." Sau khi Lãnh Quyền ra đi, Lương Tư Cầm gửi thư cho ta, thông báo cho ta hết thảy mọi chuyện. Lúc đó ta đang ở kinh thành, được tin ta rất là lo lắng nên đã đến báo cáo cho Chu Nguyên Chương. Ông này lại rất trấn định cười nói: "Cái này cũng thú vị đây. Quả nhân rất muốn thử xem một thái giám của đại hán nhà Nguyên có bản lĩnh to lớn tới đâu. Ông ta nói nghe thiệt là dễ dàng, nhưng ta cũng không có dám vì thế mà coi thường. Ngày đêm canh chừng không có dám sờ sẩy. Bữa đó khoảng hơn 1 tháng sau, giữa lúc ta có hơi lơ là, Lãnh Quyền bỗng nhiên xuất hiện. Người này thần xuất quỷ một, y lẻn vào đến gần 10 trượng ta mới phát hiện. Võ công phái Giao Trì âm ngoan quỷ quyệt, ta cùng y giao thủ suýt bị thua thiệt nhiều phen. Hai bên qua lại khoảng đầu 20 chiêu gì đó, Lãnh Quyền chợt sử dụng quỷ chiêu, đã lướt tránh được xa ta, y lại gần bên Chu Nguyên Chương, dùng rồi hung hăng hạ sát thủ. Bỗng đúng lúc ấy chợt có người vỗ tay vào đầu vai của y. Ủa? Nhạc Chiêu Dương lúc này buộc miệng kêu lên. Hắn bỗng đưa tay vỗ trán. Ờ, nhất định là Lương Tư Cầm rồi. Ích Ứng Chân lặng lặng gật đầu. Nhạc Chiêu Dương rất lấy làm kỳ quái. Hồi ấy làm sao ông ta biết thời điểm Lãnh Quyền ra tay ám sát Chu Nguyên Chương? Chẳng lẽ ông ta đã có âm thầm bám sát theo Lãnh Quyền? Không sai. Tịch Ứng Chân mỉm cười. Lương Tư Cầm chẳng những bám sát theo Lãnh Quyền, mà hơn nữa còn đeo theo y đến hơn một tháng lận đó. Đến hơn một tháng sao? Nhạc Kim Dương càng ngạc nhiên hơn. Bộ Lãnh Quyền đã phải chẳng hề phát hiện được hay sao? Tịch Ứng Chân nói. Đúng thế, là y không phát hiện được một chút nào hết. Con tim của Nhạc Chiêu Dương nhảy loạn nhịp vì kinh hãi. Hắn từng chứng kiến bản sự của Lãnh Quyền, lão tà di chuyển không một tâm hơi, hệt như là hóa thân của loài ma quỷ vậy. Mang cái bản lãnh thần kỳ đó mà bị người ta bám sát hơn một tháng, lại tự thân không hề có chút cảm giác gì. Vậy thì thần thủ của ông Lương Tư Cầm này sự thật không thể tưởng tượng cao siêu đến đâu rồi. Lãnh Quyền lại bị vỗ vai, tại y dương cao phất trần, thân mình chết đứng như pho tượng gỗ. Y tự hiểu là không có địch nổi lại với Lương Tư Cầm, cho nên không chút phản kháng, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Lương Tư Cầm cũng biết mức lợi hại của y, không dám thả hổ về rừng. Ông hít vô một hơi dài định hạ sát thủ. Chẳng dè lúc đó Chu Nguyên Chương lại kêu lớn. Chậm đã. Rồi ông ta chăm chú nhìn vào Lãnh Quyền hỏi, ngươi là thái giám của đại hãn nhà Nguyên? Lãnh Quyền gật đầu. Chu Nguyên Chương lại hỏi, so ta với đại hãn ai hơn ai vậy? Lãnh Quyền đáp, ngài không bằng ngươi. Chu Nguyên Chương lại hỏi, nếu vậy tại sao ngươi không bỏ nơi tầm tối mà về với chỗ sáng vậy hả? Lời này vừa dứt, chẳng những Lãnh Quyền giật mình, ta với Lương Tư Cầm cũng bị ngoài ý nghĩ luôn. Lãnh Quyền ngẫm nghĩ rồi nói, không được. Chu Nguyên Chương cười hỏi, tại sao lại không được? Lãnh Quyền đáp, đại hán tuy không bằng ngươi, nhưng một thần không thể hầu hai chủ. Ta dù tan xương nát thịt cũng quyết không có phản bội cửu chủ đâu. Chu Nguyên Chương gật đầu. Nói vậy người có thể ra đi. Nhạc Chiêu Dương nghe tới đó hắn cả kinh hỏi, như vậy sao thả y ngon lành vậy? Chính ta nghe xong cũng rúng động. Ta nghĩ bụng, hoàng đế này bình thường sát phạt quyết đoán, sao hôm nay lại khác hẳn, khơi khơi lại buông tha thích khách như vậy. Lãnh Quyền cũng bị kinh nghi vô cùng, y lớn tiếng nói, đại dân ý chỉ của đại hãn thế nào cũng phải lấy cho được tính mạng của người. Hôm nay người tha ta, ngày mai ta vẫn cứ muốn giết người đó. Chu Nguyên Chương cười nói, quả nhân ở đây bất cứ lúc nào tùy ngươi đến mà giết. Lãnh Quyền ngẩn người rồi bỏ đi. Lần này y ra đi mất tâm mất tích ước chừng một tháng, đến ngày cả Lương Tư Cầm cũng lần không ra tông tích của y. Cho đến Tết Trùng Thu, Chu Nguyên Chương thưởng nguyệt xong trở về thành, ông cưỡi ngựa vượt qua cầu Chu Tước. Bỗng Lãnh Quyền đột ngột nhảy từ dưới đáy sông lên, tung một roi chém đứt ông ta làm bốn khúc. Ồ, Nhạc Chiêu Dương trở nên khó hiểu. Chu Nguyên Chương chết? Sao được, sao vậy được? Tại sao ông ta bây giờ vẫn còn sống nhăn kia mà? Tịch Ứng Chân cười khổ lắc đầu. Đơn giản thôi. Chu Nguyên Chương nọ không phải chính ông ta mà là người thế thân. Nhà Chi Dương giật mình, hắn đã hiểu ra. Chu Nguyên Chương biết Lãnh Quyền muốn giết mình. Ông ta là người thủ lĩnh hùng tài, lại không phải đứa ngốc nghếch vô mưu. Ông biết có thích khách rình rập ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không làm chuyện hớ hên. Trước tiên là ta với Lương Tư Cầm thay phiên phòng vệ cạnh ông. Kế đó những lần phải ra ngoài toàn là dùng thế thân. Việc canh phòng cho thế thân cũng rất là song nghiêm. Nhưng lãnh quyền dùng thuật quy tước nín hơi ẩn nấp ở đáy sông cỡ nửa canh giờ, qua mặt được bọn tuần tra cấm vệ quân, y dung một rồi như sấm sét. Bọn vệ sĩ xung quanh tất cả đều chỉ có ngẩn người ra mà trông. Lãnh quyền giết xong thế thần tự biết không thể thoát thần, đã rơi xuống ức rồi và y đành thúc thủ để bị bắt. Nhưng bọn vệ binh đã được dặn trước là không có giết y, chỉ điều y đến gặp Chu Nguyên Chương. Lãnh quyền trông thấy người thật, y tự hiểu là đã mắc mưu rồi, chỉ cúi đầu không nói gì. Chu Nguyên Chương cười hỏi y: "Nếu ta tha cho ngươi lần này, ngươi có còn muốn giết ta nữa hay không vậy?" Lãnh quyền đáp: "Thần mang trọng trách, chưa xong việc chưa thôi." Chu Nguyên Chương lại nói với y: "Được rồi, ta thả ngươi một lần nữa. Nếu người thất thủ thì sẽ ra sao hả?" Lãnh quyền không khỏi kinh ngạc, y cả quyết nói: "Nếu lại thất thủ, ta sẽ tự xiết cổ mà chết." Chu Nguyên Chương gật đầu nói: "Hảo, được lắm, người đi đi." Ta vừa nghe xong đã cất tiếng ngăn cản, nhưng Chu Nguyên Chương chủ ý đã định rồi. Tất cả bọn ta chỉ đành trơ mắt nhìn lãnh quyền rời bước ra đi. Nhạc Kim Dương lúc này không nhịn được hắt bụng miệng nói: "Rồi lãnh quyền có bỏ cuộc không?" "Đương nhiên là không rồi. Y biết có ta cùng Lương Tư Cầm ở đó, nhất định y không hạ sát nổi Chu Nguyên Chương. Càng nghĩ chỉ có một thời điểm hai người chúng ta không ở bên cạnh Chu Nguyên Chương. Tiểu tử mi đoán xem đó là thời điểm nào?" Mi mắt chợt lấp lái. Nhạc Chiêu Dương cười hì hì: Ha, đó là lúc đi cầu xí có phải không?" "Tiểu tử người giỏi đó, người đoán trúng phốc." Tịch Ứng Chân chân thành khen ngợi: "Hơn một tháng sau vẫn còn trong kỳ hạn 3 tháng, cũng không hiểu lãnh quyền làm cách nào mà lẻn núp trong bên đó, trong nhà xí của tẩm điện, mà hệt như là y đã dự tính lúc ngày lúc Chu Nguyên Chương định đi cầu. May mà có được Lương Tư Cầm tháp tùng, ông này có lỗ tai nhạy bén, vừa đến gần bên đã phát hiện kẻ gian nấp nát, lập tức ra hiệu cho Chu Nguyên Chương dừng chân ở bên ngoài. Miệng vẫn tiếp tục nói chuyện, còn ông thì đẩy cửa mà vào. Lãnh quyền tưởng là Chu Nguyên Chương y xuất thủ và đã bị Lương Tư Cầm bắt trói, được đưa đến trước Chu Nguyên Chương. Lãnh quyền không chờ bị tra hỏi, y mở miệng nói ngài: "Không cần nói gì hết, mở trói cho ta, ta sẽ tự tay cắt lấy cái đầu này dâng lên cho ngươi." Chu Nguyên Chương chỉ cười cười nói: "Hạo thái giám, lần trước trốn dưới đáy sông, rồi đến bây giờ núp trong nhà xí, tiếp theo đây ngươi sẽ ra tay ở đâu đây hả?" Lãnh quyền trừng mắt nhìn Chu Nguyên Chương một lúc sau y mới nói: "Ngươi còn dám tha ta không vậy?" Chu Nguyên Chương vẫn cười đáp: "Sao mà không dám? Gia Cát Lượng thất cầm mạch quạch, trẫm là nhất quốc chi quân, ha, chẳng bằng ông ấy sao hả? Ngươi dám giết ta, ta liền dám tha ngươi đó. Thử 3 lần không xong, ta thả ngươi 7 lần. 7 lần không được, ta thả ngươi 10 lần luôn." Lãnh quyền lúc đó ngẩn ngơ một lúc rồi mới hỏi: "Ngay cả khi ta chỉ là một thái giám?" Chu Nguyên Chương lại bảo: "Thái giám cũng có tốt xấu, người trung với chủ, lòng trung thành khó kiếm. Người từng bảo đại hãn nhà Nguyên không bằng ta, hắn biết người trùng trình mới quỷ nhiệm cho người công việc lớn. Nếu ta giết người chẳng phải là ngược lại ta không bằng hắn hay sao?" Lãnh Quyền nghe thế y quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: Lãnh Quyền có người hèn mọn, có chết cũng không có đáng tiếc. Thánh thượng ba lượt tha cho tiểu nhân, Lãnh Quyền này tam sinh tam thế cũng không sao báo đáp cho được. Duy chỉ có làm trâu làm ngựa, hầu hạ ở bên mình thánh thượng suốt đời không thôi, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Ta nghe như vậy, ta liền lên tiếng tàu: Người này âm hiểm giảo trá, ngàn vạn lần không thể tin cậy. Chu Nguyên Chương lại vui vẻ đi đến bên y, đích thân cởi trói cho Lãnh Quyền rồi phán: Tên ngươi là Lãnh Quyền sao? Hài lắm, từ giờ trở đi ngươi hãy theo giúp ta. Rồi từ đó về sau, ông giữ y ở bên người, sớm hôm thị phụng cho đến ngày bây giờ. Nhạc Chiêu Dương nghe thuật, hắn le lưỡi nói: Chu Nguyên Chương này, coi bộ ông ta không sợ Lãnh Quyền đâm sau lưng sao chứ? Đó là chỗ ông ta hơn người khác đó, là cái vốn liếng giúp cho ông ta đánh chiếm được thiên hạ. Tịch Ứng Chân thở nhẹ ra một hơi: Bình sinh của ta gặp bậc tài giỏi, chưa ai hơn được Chu Lương hai người. Nhưng nói đến con mắt sành sỏi biết nhìn người, đến cả Lương Tư Cầm cũng không sao theo kịp Chu Nguyên Chương một ly đâu. Ông ta đánh cuộc một trận vô cùng nguy hiểm để đổi lấy một kẻ sĩ trung thành vô song, dám sống chết cho ông ta. Từ đó trở đi, Lãnh Quyền không nề hà, không lìa xa ông ta, xả thân vì ông ta đánh lui vô số cuộc địch. Chỉ cần có lão thái giám ở cạnh ông ta thôi, thích khách lớn nhỏ nào cũng đều chẳng có thoát qua khỏi tay của y. Nói tới đây, Tịch Ứng Chân nghiêm nét mặt. Ông nhìn Nhạc Chí Dương rồi nói: Quần thần của Chu Nguyên Chương chỉ Lãnh Quyền là khó chơi nhất. Nếu mi vào cung, người mà mi phải đề phòng vào hàng số một đó chính là y đó. Nhạc Chí Dương lặng lặng gật đầu. Tịch Ứng Chân sau một hồi thuật chuyện khá lâu, ông cũng mệt mỏi rồi, sinh ra buồn ngủ. Lúc này thức ăn đã được bày biện xong, ông ta dùng bữa tối rồi nằm xuống ngủ thiếp đi. Đợi ông đã ngủ say rồi, Nhạc Chiêu Dương đi ra khỏi văn phòng. Hắn vừa đóng cửa xong, quay mình lại thì đã thấy Đạo Thanh đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Y thấy mặt hắn mặt mày hớn hở, giang tay ghì lấy hắn rồi nói: Đạo Linh sư đệ, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Nhạc Chiêu Dương tim đập thình thịch hẳn lên rồi vội nói: Quán chủ, người mạnh giỏi chứ? Tiểu đạo làm sao dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ cho được. Đạo Thành thấy hắn khiêm cung, y càng thêm cao hứng nói: Sư đệ đâu có cần khiêm tốn vậy làm gì, cả tụi mình đều mang bối tự là chữ đạo, tự nhiên phải xưng hô theo huynh theo đệ chứ. Người mới có nhập môn còn chưa rành biết mọi điều lợi hại, theo bối phận của Thái Hạo Cốc, chữ Ứng chỉ duy nhất một mình lão thần tiên thôi. Đến chữ đạo, kể luôn đệ và huynh cũng bất quá có ba người. Đạo Diễn sư huynh sống mãi tận chốn Bắc Kinh xa xôi, còn những đồng môn tục gia khác, về sư huynh có Yến Dương, Ninh Dương, sư muội thì có Bảo Quy công chúa, thái đều là con của đương kim thiên tử. Ta nói thế để cho đệ Đạo Linh chỉ bằng hai chữ này, nguyên tòa đạo quán Dương Minh ngoài lão thần tiên cùng Di Huynh không ai hơn được đệ đâu. Ta đã ra lệnh cho chúng rồi, đồ ăn thuốc uống, đạo bào y phục, tất thảy đều y hệt. Đứa nào dám bất kính, cứ việc nọc nó ra đánh cho chết luôn. Đạo Thanh ghì lấy Nhạc Chi Dương nói cười cười, một kiểu cách vô cùng thân thiết, tự như là đã quen biết nhau hàng chục năm về trước rồi, khiến cho Nhạc Chi Dương vừa nghe qua hắn có chút nào đó phồng lỗ mũi. Đó là nhờ đã được Tịch Ứng Chân tiên hạ thủ Di Cường, cảnh tỉnh hắn về cái đạo lý toàn bộ xa hoa phú quý chốn đô thành này chả khác là một gian nhà tranh thô sơ. Hắn mới không bị trúng ngón bùa mê thuốc lú này của tên quán chủ. Hắn lập tức cười cười: Ha, Quan chủ chỉ nói đùa thôi, tiểu đạo có được bao nhiêu phân lượng chứ, con thỏ con sao có thể sánh bằng một đại tượng. Cái gì mà quán chủ, hãy gọi tao bằng sư huynh đi. Đạo Thành ra vẻ trách móc. Tự sư đệ đã có sẵn phân lượng rồi, chớ nên hạ thấp mình như vậy. Ta thấy lão thần tiên có con mắt ưu ái với đệ, trong tương lai di huynh còn phải nhờ cậy nơi đệ nhiều lắm đó. Nhạc Chiêu Dương gắn nhịn cười. Hắn không thể tưởng cái vị quán chủ ma mảnh này lại đậm tục khí đến như vậy. Chẳng có được lấy nửa điểm phong cách của người xuất gia. Chả hiểu tại sao Tịch Ứng Chân lại thu hắn làm đồ đệ đệ tử đây. Còn nhớ hồi ở trên đảo Linh Ngao, khi Tịch Ứng Chân nói đến tứ đại đệ tử, trong số cũng không có hai nhân vật mang đạo hiệu Đạo Thanh này. Có khi tên Đạo Thanh tự xưng bối phận chữ đạo, e rằng làm trò dựa vào rồng để mà hù dọa phượng, tự mình giác mặt vàng cho oai. Chẳng mấy chốc sau trăng sáng hiện ra ở phương đông. Nhạc Chiêu Dương lấy một ít hương ba trà rượu sẵn ra khỏi Dương Minh quán, lần theo ánh trăng rọi mặt đất mà đi về hướng sông Tần Hoài. Đi được một chập đến trước mộ phần của Nhạc Thiều Phượng, hắn thắp hương bài biển hoa quả để tế lễ. Nước mắt tuôn dầm về, hắn khóc ròng một hồi, nghĩ nhớ đến công lao dưỡng dục, trong lòng đầy thương cảm, lại nhớ đến tình trạng của Nhạc Thiều Phượng chết thảm. Hắn nổi cơn buồn giận đến nóng hừng hực ở trên đầu. Đáng hận hơn nữa, cho đến giờ, hung thủ vẫn còn chưa rõ. Nhạc Chiêu Dương thầm hận mình vô năng. Hắn nhìn vào ngôi mộ cô của anh mà không sao phát tiết cho hết nỗi buồn bực. Cho nên hắn lấy sáo ngọc, trước tiên thổi một khúc Bá Dương Tá Giáp. Nhịp điệu kịch liệt, phát tiết, phẫn nộ ở trong lòng. Cho đến khi tâm tư bình hòa trở lại, hắn mới tấu nguyên một khúc Hạnh Hoa Thiên Ảnh để quý lão vong linh nghĩa phụ trên cõi thiên. Ánh trăng sáng mờ mờ, dòng sông trải dài thanh tĩnh, tiếng sáo giặt dịu nhẹ nhẹ, thâm thấp như một bầy đàn những cô hồn trôi nổi trên mặt sông. Tứ phía quanh ngôi mộ ngập tràn một bầu không khí đậm nét thê lương. Lòng của Nhạc Chiêu Dương hòa hợp cùng khúc nhạc, hăng thổi đến xuất thần. Chợt từ nơi xa xa thấp thoáng ánh đèn lửa, là một ngọn đuốc xoay đường của một cổ nhuyễn kiệu màu hồng đang chậm chậm đi đến gần. Khi Nhạc Chiêu Dương phát hiện có người tới, cổ kiệu đã sát một bên rồi. Người cầm đuốc là một lão tuổi chừng 50. Hai tên kiệu phu đặt cổ kiệu xuống, đưa tay xoa mồ hôi. Một đứa cào nhào nói: "Ngồi kiệu thì quá dễ, khiên kiệu khó chết thôi. Tiểu thư bộ không thấy thương tình cho hai tuổi tôi đã vất vả, nguyên do chỉ vì một tên đạo sĩ đang thổi sáo hay sao? Liệu có đáng để đánh một vòng xa lắc ra ngoài lộ trình hay không?" Người trong kiệu còn chưa trả lời, lão giả đã nhổ tẹt một bãi rồi mắng: "Khiên kiệu thì cứ lo mà khiên, nói nàng những chữ rắm thối gì không vậy? Còn cái giọng đó, lão tử trừ tiền công của ngươi liền." Gã kiệu phu hừ một tiếng nén giận không trả lời. Nhạc Chiêu Dương cũng thấy kỳ quái, hắn chăm chú nhìn lại, thấy rèm kiệu khẽ lay động, tựa hồ như có người từ bên trong nhìn trộm ra. Nhạc Chiêu Dương vốn đang phiền muộn, hắn buông cây sáo giọng không tức giận: "Nhìn cái gì, chưa hề thấy người ta tới mộ hay sao? Vô sự còn không nhanh chóng cút đi, đừng có ở đó quấy nhiễu cây thanh tịnh của người quá cố." "Lão mũi trâu, người bảo ai cút hả?" Lão giả trợn trừng mắt, mũi phì phò thở ra: "Ta xem chừng ngươi nửa đêm tới mộ chẳng phải là kẻ lương thiện gì, có khi là đồ gian tặc đang bị quan phủ tập nã đâu." Nhạc Chiêu Dương giận dữ, hắn đang định hả họng chửi lại, chợt nghe người trong kiệu nũng nịu nói: "Lộ lão, bớt cãi cọ đi, mình quấy rầy người ta đang tế lễ, chung quy vẫn là mình sai trái đó." Thanh âm tinh tế dịu dàng, hệt tiếng tơ tiếng trúc. Lão giả nghe câu đó liền lùi sang một bên, chiếu hài ánh mắt lè lé, sắc giận dữ nhìn chòng chọc vào Nhạc Chi Dương. Bỗng nhiên rèm kiểu mở ra, một bàn tay trắng mịn đang dán rèm cuộn lên cao. cho thấy một nữ tử còn trẻ. Dẫu Nhạc Chi Dương đang cơn bực dọc khi hắn nhìn thấy nữ tử cảm giác trước mắt sáng lòa. Hắn thấy nàng tư dung tú lệ, không trang điểm một chút vòng ngọc thoi vàng nào, chỉ dùng một dải lụa bạch, vẫn gọn mái tóc xanh mượt, dải lụa màu nguyệt bạch thêu hoa, quả trang uốn lượn, không kém phần trang nhã. Cô ôm trong lòng một con mèo ba tư, lông nó trắng như tuyết, đang lười nhác của mình. Đôi mắt mèo kéo mảnh mai thành một đường, long lanh chớp động. Nhạc Chiêu Dương chỉ thấy ngạc nhiên, hắn tự hỏi, giữa chốn hoang dã giang sông này, ở đâu ra một mỹ nhân? Nữ tử này giơ tay nhấc chân, đều lộ vẻ yêu kiều, giống như lãng sương sớm mong manh trên mái ngói. Chỉ cần phà một hơi nhẹ cũng đủ làm cho nàng tan biến rồi. Chợt nghe lão già họ Lỗ cằn nhằn, tiểu thư, cô xuống kiệu làm gì? Một tên rừng rú như nó, bộ xứng đáng nhìn thấy dung mạo của cô sao? Nữ tử lặng im, cô rảo mắt trông qua khuôn mặt của Nhạc Chi Dương, rồi quay sang đọc nhẩm những chữ khắc trên mộ bia giọng thì thầm. Cố phụ khảo Nhạc Thị Thiều Phượng, không chi mộ, bất hiếu tử Nhạc Chi Dương kính lập. Ủa, Nhạc Thiều Phượng, tên người này hình như có chút quen tai đó. Hai gò má của Nhạc Chi Dương chợt ửng đỏ, con tim của chàng tự dưng đập loạn. Hắn chợt nghe lão Lộ nói, Nhạc Thiều Phượng ta không quen biết, nhưng mộ phần của lão Nhạc ta thật sự có thấy qua. Hồi đó lão bán giọng ca ở gian tầng hoài, có một thằng nhóc lỗ mũi thò lò kè kè theo bên đó. Lão già nói thào thào, đôi mắt đẹp của nữ tử vẫn không rời xa gương mặt của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương gắn giữ bình tĩnh, đôi mắt hẳn dõi theo trên mặt sông. Bỗng hắn nghe nữ tử nói, tiểu đạo trưởng, ngài có quen biết vị Nhạc tiên sinh này sao? Nhạc Chi Dương không tức giận nói, có biết, ông ấy là một tiền bối, bạn của thầy ta. Nói chuyện tầm sàm suốt, lão Lộ lầu bầu, tế bái sư hữu không làm vào dịp thanh minh, vào ban ngày ban mặt mà nửa đêm đi tế, cái mồ ma quỷ này làm gì chứ? Nhạc Chi Dương trong lòng tức giận, hắn cười cười nói, dù sao cũng không phải mộ phần của lão nhân gia nhà ngươi là được rồi. Lão vừa xoay chuyển ý nghĩ đã đùng đùng nổi giận, tiểu súc sinh, ngươi dám trù ẻo lão nhân gia của ta chết sao? Nữ tử khe khẽ nhíu mày, cô lườm lão Lộ một cái rồi cô khom người nói, tiểu nữ ta đã đường đột vừa rồi đến đây chỉ vì nghe tiếng sáo của đạo trưởng. Tài thổi sáo của đạo trưởng tinh diệu, nhưng không biết là đã học nơi vị nào vậy? Nhạc Chi Dương mất kiên nhẫn, hắn đáp bừa, ta theo học với ai, ăn nhầm gì với cô chứ? Danh sư xuất cao tốt, tiểu nữ tử cũng ưa thích âm nhạc, nếu có cơ duyên cũng muốn học hỏi chút đỉnh từ lệnh sư. Xin miễn cho. Nhạc Chi Dương lạnh lùng, gia sư là người phương ngoại, không lui tới cùng người trần thế. Nữ tử ủa một tiếng, đôi mắt đẹp chăm chú đánh giá Nhạc Chi Dương một hồi. Thì ra lệnh sư cũng là đạo sĩ. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, nở một nụ cười mê hồn, hai gò má lộ lúng đồng tiền. Nói vị đạo trưởng đến kinh, ý hẳn để tham gia nhạc đạo đại hội. Nhạc đạo đại hội? Nhạc Chi Dương sửng sốt, hắn hỏi, nhạc đạo đại hội là cái gì vậy? Nữ tử nhìn hắn một hồi rồi cô gật đầu nói, thôi được, sau này mình còn gặp lại. Cô xoay người trở về trong kiệu. Tiểu phù nâng cổ kiệu lên, nhoáng một cái là cả bọn đã chậm rãi ra đi rồi. Nhạc Chi Dương nhìn theo ánh đuốc nơi xa, đầu óc của hắn làm việc cực nhanh. Nữ tử này bỗng nhiên mà đến rồi lại bỗng nhiên mà đi, từ đầu đến cuối toát ra một vẻ thần bí. Hắn suy đi tính lại, dắt cây sáo vào eo lưng, lặng lẽ đi theo cổ nhiễn kiệu kia. Bám sát theo cổ kiệu được vài dặm, hắn dần dà vào đến khu vực phồn hoa. Người du ngoạn gian sông đông như mắc cưỡi, hoa thuyền đậu vàng hàng ở trên mặt sông, trên các thanh lâu, đám quần hồng lững lờ phất phới, quanh ca yến ngữ. tiếng cười đùa rộn rã không dứt. Cổ Nhuyễn Kiệu như một chiếc thuyền câu nho nhỏ, nó trôi nổi giữa đám đông, quành trái quẹo phải, nhà Chiêu Dương vẫn bám sát theo. Phút chốc hắn đã đến trước miếu của phu tử, du khách ồn ào nhộn nhịp. Hắn dẹt đám người mà đi, cố sức tiến bước ra mé trước, bất đồ bị mấy đứa nhỏ ăn xin quay chặt lấy xin tiền. Nhạc Chiêu Dương bị chúng níu kéo một hồi, hắn bèn thò tay móc từ trong túi một nắm đồng tiền, ném dùng xuống đất. Bọn khất cái lập tức ùa nhau đến tranh nhau bò xuống sát đất mà nhặt tiền. Hắn thừa cơ chạy thoát nạn ăn xin. Lúc đảo mắt tìm kiếm, chỉ thấy đầu người đen kịch đang nhộn nhạo di động, không còn hình dạng của Cổ Kiệu đâu nữa. Trong lòng của Nhạc Chiêu Dương thầm hối hận, vì tránh để người ta chú ý, hắn đã chẳng những theo sát và đã không đem theo con phi tuyết. Cứ nếu có con bạch ưng ở đây, có người có vật nào thoát khỏi con mắt sắc bén của nó chứ? Miếu phụ tử là chỗ hồi nhỏ Nhạc Chiêu Dương thường đến chơi đùa, giờ đây trở về chốn cũ, hắn không khỏi thấy bàng hoàng. Rạp hát thì đã đổi chủ rồi, đang mở rộng cửa đón khách. Hồi tưởng quang cảnh của ánh đao quang dung dúc giữa màn mưa máu năm nào, trong lòng của Nhạc Chiêu Dương bỗng rét rung lên. Đang thả bộ dạo chơi, hắn chợt nghe có tiếng reo hò ầm ĩ. Khi đảo mắt nhìn lại, hắn thấy ở phía trước rạp hát có đám đông vây quanh, ở bên ngoài hơn 3-4 lớp, nhân số không ít. Hắn chợt nổi cơn tò mò, chen ngay vào đám ấy, thấy một gã nam tử đang biểu diễn trò phun lửa. Trò này cũng không có gì là lạ. Nhạc Chiêu Dương đang định bỏ đi, hắn chợt thấy nam tử ngửa mặt lên trời, y há mồm phun xoạt xoạt ra một cột lửa thật to và dài. Cột lửa này vặn vẹo vài cái đã biến thành một con quả lông, lắc đầu quẩy đuôi dãy rồng uốn lượn. Cái khiến cho người ta thêm sợ hãi chính là trong những trò phun lửa bình thường, lửa vừa phun ra được một dựng thì liền tắt ngấm. Lửa từ miệng nam tử lại hệt như vô cùng vô tận. Con quả lông cũng vật vờ trong không gian, chẳng tan biến ngay mà lại múa mái, bay lượn như một vật sống. Đám đông reo hò cổ vũ. Nhạc Chiêu Dương cũng không khỏi mạnh mẽ vỗ tay. Hắn quan sát kỹ, thấy nam tử phun lửa tuổi chưa đến 40, không cao không thấp, tướng mạo bình thường, chỉ vì gắng sức phun lửa, sắc mặt của y hơi trắng nhợt. Một lúc sau con quả lông vừa rời rã, nam tử lại phun ra một con quả phượng, đầu ngẩng cao, đuôi xè rộng, dường cánh muốn bay bổng. Cái đó là quả xà, quả mã, thải đều uốn lượn chạy nhảy không khác vật thật còn sống. Nhạc Chiêu Dương xem mê mệt, hắn chắc lưỡi thầm đoán nam tử đã làm cái trò ảo thực gì đó, nhưng là loại ảo thực nào tự hắn cũng không có nghĩ ra được. Còn đang nghĩ ngợi thì nam tử đã ngưng lửa lại, y cầm cái mâm đồng đi quanh một vòng để thu tiền. Chỉ nghe tiếng len keng không dứt, phút chốc thì y đã nhận được một mâm đầy những tiền rồi. Nhạc Chi Dương nhất thời cao hứng, đã ném vào đấy một đỉnh bạc nửa lượng. Nam tử thấy thế mỉm cười hì hì, y lúc lắc cái đầu cảm ơn hắn. Nam tử thu xong tiền thưởng, liền đứng sang bên cạnh. Một hồi phèn la báo hiệu màn kế của một gã to lớn như ngọn tháp sắt. Thân cao chính thước, da mặt đỏ tựa đồng hung, thân thể rám nắng ngăm ngăm đen, cơ bắp cuộn cuộn. Y vòng tay chào đám đông, rồi lặng im không một lời, đến nằm dài giữa hai tấm thiết bản đóng đinh chơm chởm. Một dưới lưng ngang mặt đất, một đặt ở trên bụng. Kẻ gõ phèn la là một gã mập ù. Y đặt phèn la xuống, nâng lên một cây thiết chùy cực lớn, vẻ mặt tươi cười niềm nở, bụng to tròn như cái trống chậu. Lúc y bước đi, từng xớ thịt rung rung lên nung núc. Gã mập ù đến bên chỗ người to lớn đang nằm, y nhìn nhìn rồi đột nhiên dương cao thiết chùy, y thẳng cánh quật một cú thật mạnh lên tấm thiết bản, nghe ầm một tiếng đinh tai. Tấm thiết bản lún xuống, những đinh sắt chỗ thiết chùy đập vào đồng loạt công hoàng lại. Từ trong đám đông nhiều tiếng kêu thét hải hùng cùng lúc rộ lên. Gã mập ù cũng vẫn không dừng tay, y dùng thức kỳ liên tiếp đập xuống thêm hai ba cú nữa, cho đến khi những đầu đinh kia đều quằn cả xuống. Gã mập ú dùng một cước đá bắn tung tấm thiết bản ra xa. Thấy ngay gã da đen nọ nhảy vút lên, cả người của y từ trên ở dưới không bị một chút thương tích nào, chỉ thấy lớm đớm những vệt trắng. Gã mập ù cầm tấm thiết bản đi đến chỗ những người đứng mé trước, y cười hì hì giang tay đưa cho họ xem, rồi miệng nói: mời xem nè. Nhạc Chi Dương cũng hiếu kỳ, hắn thò tay sờ soạt một chút, quả nhiên thiết bản đinh đều đốt bằng sắt, nếu chịu một lực cỡ 500 cân đập vào tất cũng bị quằn đi. Hắn từng nghe Tịch Ứng Chân nói qua: ngoại già kiên trì khổ luyện, khi đạt đến một mức độ nào đó có thể đập tan bia đá, đào thường không đâm thủng được vô thân thể. Hắc đại hán làm được cái trò đó, nói vậy y là một cao thủ ngoại gia. Chẳng qua Tịch Ứng Chân còn nói: khổ luyện công phu gặp gỡ cao thủ ngoại gia, lấy khí chống khí, nhất định phải thua thiệt nhiều. Gã mập ù đi một vòng, rồi y bỗng rút ra một thanh đoản kiếm đưa vào tay của Hắc đại hán. Gã này mím chặt môi, nâng đoản kiếm chém một nhát mạnh vào đầu vai của gã mập. Mọi người kinh hãi kêu thét lên, đoản kiếm như chém trúng vào da thuộc, nó nhật nảy bật lên. Cho dù Hắc đại hán chém liền xuống vài nhát nữa, đến ngay cả quần áo của gã mập cũng không có suy xuyển gì. Mọi người sau cơn kinh hãi lại thấy tình hình hết sức là quạt kê, họ thi nhau cười rộ. Trong tiếng cười ha hả, Hắc đại hán trợn mắt y thét to, đột nhiên đâm mạnh một kiếm đúng ngay vào cái bụng phệ của gã mập. Thanh kiếm đâm lúc vô, gã mập thụt lui về phía sau hai bước, tài chỉ vào Hắc đại hán. Hai mắt của y đột nhiên trợn ngược, nghe khuynh một tiếng, y đã ngã ngồi ngay xuống đất. Đám đông nhất thời lặng ngắt, họ thấy gã mập trợn mắt mồm há hốc. Đột nhiên có tiếng cười ha hả, cười to lên. Hắc đại hán nghe tiếng cười, y đảo mắt nhìn lại, người đang cười chính là một thiếu niên công tử, toàn thân lụa là, phục sức trang nhã, tuổi chưa quá 18, ánh mắt toát ra một vẻ kiêu ngạo. Hắc đại hán vẻ mặt không vui, y hỏi: khách quan cười gì vậy? Giọng y đầy vẻ trung khí, nghe rang rãng như tiếng đại động chung. Thiếu niên biểu môi nói: chỉ là cái trò lừa dối, còn mẹ nó, của ta cũng không có bị bịp. Hắc đại hán hai mắt trợn ngược, ai nói đây là trò lừa bịp vậy? Công tử lắc lắc đầu lia lịa nói: thanh kiếm này có trò ma mãnh, mũi kiếm có thể thụt ra thụt vào, khi đâm vô người thân kiếm rụt vô chui, lúc rút ra mũi kiếm lại duỗi dài như cũ. Ta không có dối gạt người đâu, trong nhà ta cũng có một cây kiếm giống hệt như vậy, để làm trò đùa thì còn được, chứ đem ra ngoài gạt người khác là không nên. Hắc đại hán sửng sốt, y quay đầu lại nhìn gã mập kia, rồi râu ria tóc lên, y cả giận nói: nói nhảm, thanh kiếm này là hàng thật 100%, không có lừa gạt gì hết. Hay lắm, công tử cười hì hì rồi nói: người rút kiếm ra cho ta coi thử chút đi. Hắc đại hán lại càng sững sờ, y dặn hắn hai tiếng ngập ngừng nói: nếu không phải thần kiếm rụt ra rụt vô thì sao? Công tử lấy ra một đỉnh bạc trắng thật to, y vơ vơ nó trước mặt của đại hán, dở giọng bướng bỉnh nói: nếu kiếm không có rụt vô chui, 50 lượng bạc này thuộc về ngươi đó. Hắc đại hán nhèo nhèo đôi mắt hổ nhìn lơm lơm vào đỉnh bạc, trên mặt thoáng hiện nét ngần ngại. Công tử nọ thấy hắn chột dạ, càng thêm khí thế. Hắn cười nói: còn mẹ nó, đừng có mà dương to mắt thèm thuồng. Nếu là thân kiếm rụt vô chui, người cũng phải trả lại cho ta 50 lượng bạc, vậy có muốn cá cuộc hay không? Sắc mặt của Hắc đại hán chuyển từ đen sang màu tím ngắt, y buồn bực một chút rồi chậm rãi nói: 50 lượng quá ít đi, 500 lượng được không? Gã công tử hơi hẩn đi một chút, y khựng lại rồi cười ha hả nói: "Hảo tiểu tử, người tính trí trả hay sao? Ngươi tăng tiền cuộc đến hù ta, không chịu nhìn kỹ xem lão tử đây là ai?" Hy ngoắt tay một cái, thủ hạ đứng kế bên đưa ra một cái túi to. Gã công tử trút ngược miệng túi xuống phía dưới, đổ ra ít nhiều thoi vàng nguyên bảo, tính sờ sờ cũng trị giá ít nhất cỡ 600 lượng bạc. Đám đông xì xào, ai nấy đều trố mắt vào đống vàng kim toát ra vẻ thèm khát. "Thế nào, như vậy đủ chưa?" Công tử đắc ý, dên giáo nhìn chung quanh. "Tiểu tử mặt đen, ngươi mà thắng, đống nguyên bảo này là của ngươi đó." Bổn ý công tử là lấy vàng để hù kẻ nọ, khiến cho Hắc Đại Hán lẽ tất nhiên phải quá sợ hãi mà chịu thú nhận tội tố bậy. Chẳng dè Hắc Đại Hán bất động thanh sắc, y quay mình rút đánh sột một cái thanh kiếm ra, ném choàng một tiếng trước mặt của chàng công tử. Thần kiếm tỏa ánh hàn quang bức nhân, chẳng có lấy một vệt máu. Gã mập ồ đang nằm giá chết trên mặt đất, chỗ bị kiếm đâm vào nơi bụng cũng không có một vết thương tích nào. Nhìn tình cảnh này, người trong đám đông cười đến bò lê bò càng. Nhạc Chi Dương cũng ngoác miệng đến tận mang tai. Hắn rủ sạch những lo âu cho mấy nghệ nhân, lo họ thua cuộc mà không tìm đâu ra 500-600 lượng bạc. Thần tình của chàng công tử cũng tươi rói, y nhặt đoạn kiếm, đưa tay ấn vào mũi kiếm một cái, thần kiếm vẫn bất động. Công tử biến sắc, y dùng kiếm đâm xuống đất, rẽ một tiếng, thân kiếm bị uốn cong vòng, vẫn không thấy rụt vô chui. "Ta đã bảo rồi mà," Hắc Đại Hán chậm rãi nói, "kiếm này là hàng thật, không có ma mánh gì hết." Mọi người còn chưa có phản ứng gì, gã mập mạp đã vùng đứng lên. Y nhảy tới chộp lấy túi tiền của công tử, cái mặt nùng nốt, nhận thịt ngoác ra cười hì hì. Y khoa tay bảo: "Công tử huynh đệ, bảo kiếm giờ thuộc về ngươi rồi. Bỏ 500 lượng bạc mua một cây kiếm, ngươi cũng là một tài sách kiếm thật về nhà đi." Mặt mày chàng công tử méo xẹo như cái mệnh rách, y cất tiếng thét quái dị, nhất kiếm chỉ vào Hắc Đại Hán cùng gã mập: "Hai cái tên cẩu tử gì đâu này, à vừa hùa nhau lừa gạt ông nội của tụi bay. Chúng bay đâu, nhào vô đập tụi nó một trận cho ta." Ba đứa đầy tớ bậm trợn ở bên cạnh y vốn là xoa tay vung quyền, sẵn nãy giờ được lệnh của chủ nhân, chúng như một đàn hổ đói xông vào bắt dê, cùng nhào vô gã mập ú nọ. Bọn hắn từng chứng kiến bổn sự của Hắc Đại Hán, cho nên tránh chỗ mạnh, đánh nơi chỗ yếu trước hết. Thanh toán tên mập, giật túi tiền rồi tính sau. Gã mập đứng ì tại chỗ, chừng như ngớ ngẩn như mất vía. Thoát một cái, mấy đầu quyền của bọn đầy tớ đã giáng vô mình của y, làm rung rinh những xớ thịt nung nứt của y. Có điều một quyền đánh ra, quyền kế tiếp bỗng khựng lại, chỉ vì thân mình mập ú đó vừa mềm xèo vừa nhão nhẹt. Quyền đánh vào đó như đập trúng vào bông gòn, lập tức lún sâu vào trong, từ chỗ thịt béo lại lõm vào, nảy sinh một thứ lực hút, nắm lấy đấm của bọn đầy tớ. Hấp lực đó nó cứ ghì chặt lấy, không sao mà rút ra cho nổi. Mọi người đứng ngoài trong vào thấy đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cứ tưởng kẻ trúng đòn mà kêu la thảm thiết phải là gã mập ú mới phải. Chẳng dè gương mặt của hắn chẳng chút biến đổi nào, miệng cứ cười hì hì. Còn lũ đầy tớ miệng mím môi mắt trợn trừng, đứa nào đứa nấy thần khí cổ quái. Nhưng bọn hắn cũng chưa từ bỏ ý định, gắn đấm đá. Nếu đánh hụt thì còn được, lỡ đánh trúng vô mình gã mập thì lại bị giữ riệt lấy đó. Ba tên đầy tớ hung hăng giống như ruồi vướng phải lưới nhện vậy, đều dính chùm vô một mình lão mập, tiến không xong mà lui cũng chẳng được. Chung ỷ sức mạnh để đàn áp đối thủ, nhưng gã mập ú này vững vàng như núi, chẳng chút động đậy, chỉ có gương mặt là càng thêm hí hửng. Khách bàn quan thấy khó hiểu, nhưng là người trong nghề, Nhạc Chi Dương càng trông càng bị giật mình. Gã mập ú này rõ ràng là một tay cao thủ nội gia, y dùng nội lực mà hút chặt lấy đầu quyền của cả ba tên đầy tớ. Ba đứa này cũng là tay võ nghệ, công phu nội ngoại đều gồm đủ, lực đảo quyền cước của mỗi đứa cũng không dưới 100 cân. Để có thể chế trụ được chúng, gã mập cần một nội lực thật hùng hậu, thật là mạnh mẽ mới mong thắng được chúng. Nhạc Chi Dương từng đụng độ thứ cao thủ đó, món qua toàn kình của mình đấu cũng gần giống, nhưng lão này phải phát huy kình lực dưới dạng chưởng kình, trong khi gã mập ú toàn thân đâu đâu cũng đều hút được người ta. Thiếu niên công tử vốn định nhảy vô, y nhìn tình hình đâm ra do dự không quyết được. Chợt nghe gã mập cười hi hi ha ha, thẳng chân rảo bước lại gần y. Lũ đầy tớ bị kéo ào ào theo về phía trước, đứa thì co cẳng nhảy cà tưng, đứa thì bị kéo lê trên mặt đất, mặt chung thả sức mà giải dụa, còn là uổng công phí sức. Tình cảnh này nó vừa cổ quái, nó vừa quạt kê. Ban đầu khách bàn quan bị hãi sợ, nhưng cái đó họ lại phá lên cười ầm ĩ, tiếng cười rào rào từ trận này sang trận kia. Ba tên đầy tớ hổ thẹn lẫn bực tức, hận không thể đánh thêm vô gã mập một đấm nào nữa, một đá nào nữa. Gã mập cười hi hi ha ha, gã đi hết vòng nhỏ lại đi tiếp vòng lớn, càng đi càng nhanh, nghe dù dù như cái cối xay vậy. Bọn đầy tớ ban đầu còn chửi bới liền miệng, riết rồi kiệt sức, chỗ tay chân bị dính vào đỏ ửng lên sưng dù, khiến cho chúng đổ lệ chan hòa. Ba cái thân xác hết còn chạm đất, nơm tựa như ba con diều giấy đang chập chững cất lên. Thiếu niên công tử đứng tần ngần một bên, tay của y cầm đoản kiếm, nhìn chằm chằm vào đám bốn người, mặt khó đăm đăm. Tự hiểu đã đụng vào cao nhân rồi, nhưng y sinh trưởng chốn quyền quý, ít khi nào bị mấy vố nặng như vậy. Y không cam tâm bỏ cuộc mà lui ra. Y còn đang dụ dự, người diễn trò phun lửa đã đứng dậy ho khan một tiếng, mở miệng hỏi: "Lão bạc, quấy nhộn như vậy cũng đủ rồi, đừng quên mình còn chuyện chính phải làm đó." Gã mập cười rộ, rồi gã đột nhiên dừng bước, xào tiếng hét: "Biến!" Đầu quyền đầu cước của bọn đầy tớ đã được buông ra, thân hình của chúng không tự kiểm soát được, đã theo ba hướng bắn tôn về phía chàng công tử nọ. Công tử vừa cảm giác trước mặt tối sầm, y đã bị sức nặng mấy trăm cân của ba người đè bẹp xuống dưới xương cốt toàn thân, tưởng chừng như bị nát vụn ra vậy. Y nhất thời kêu thảm lên một tiếng. Gã mập cười gian, y xoay nghìn bước đi. Hắc đại hán cùng người phun lửa bám theo sau, trong chớp mắt họ đã dẹt đám đông mà biến đi mất dạng. Ba tên đầy tớ chật vật bò dậy, chúng nhìn lại kịp thấy tiểu công tử mặt mày cúm rõ, y gần như muốn ngất xỉu đi. Họ bèn gấp rút cứu y tỉnh lại, ba cái miệng đồng thanh kêu hỏi: "Điện hạ, ngài ổn chứ?" Tiểu tử nọ chậm chậm hoàn hồn, y rảo mắt nhìn tứ phía, nghiến răng giận dữ hỏi: "Ổn cái con mẹ các người, ba thằng cẩu tặc đó đâu rồi?" Một tên đầy tớ giọng tức giận đáp: "Dạ nó chạy cá rồi." "Cái gì?" Tên công tử tức giận: "Đến phủ Ứng Thiên gọi quan sai biểu đi truy nã tụi nó, không để thoát đứa nào. Nếu không ta đem bầm thầy chúng nó dạng mảnh, ta chu cao hú, thề không làm người nữa." Bọn đầy tớ đang ngượng ngùng, một đứa nhỏ giọng nói: "Điện hạ, vẫn là phải bỏ qua đi. Bề trên mà biết, ngài ra quậy phá ở tầng ngoài, có chạy đằng trời cũng không có thoát đâu." Gã công tử này biến sắc, y ngần ngừ một lúc lâu đột nhiên nản lòng dục chí. Y đành hả họng mắng chửi ầm ĩ một hồi rồi đã được bọn đầy tớ dìu dắt y tập tễnh bỏ đi. Nhạc Chi Dương đứng kế nghe rất rõ, hắn nghĩ thầm: "Tên công tử bột này tự xưng là Chu Cao Hú, người hầu gọi y bằng điện hạ, chẳng lẽ y là một nhân vật thuộc hoàng thất họ Chu? Người này tính khí bông phèn mà lại táo tợn, chuyên ăn hiếp người sức yếu thế cột. Cú này y bị thua thiệt nặng, âu cũng là chuyện nhân quả báo ứng thôi. Khách xem trò đã tản đi hết rồi. Nhạc Chi Dương ngẩng đầu trông lên, trăng đã lên gần thiên đỉnh. Giờ giấc không còn sớm sửa gì nữa. Hắn vừa định quay về Dương Minh Quán, bỗng nhiên trong đầu máy động. Hắn rảo mắt xem kỹ lại, thấy thấp thoáng từ trong đám đông người qua kẻ lại. Hắn nhận rõ một gian hàng đắp tượng bằng đất sứ. Bên trong gian hàng có một bà già, miệng cười tươi tắn, đang nhào nặn làm tượng cho một vị khách. Con tim của Nhạc Chi Dương đập rộn ràng. Thì ra bà già này đúng là địa mẫu Thu Đào. Ngày đó trong khuôn viên rạp hát, nếu không được bà xuất thủ cứu giúp, hắn cùng Chu Di đã sớm làm ma với lưỡi gươm của Trương Thiên Ý rồi. Nhạc Chi Dương nhìn Thu Đào, trong lòng dấy lên một mối khích động. Hắn định bước tới buông lời tạ ơn, đồng thời dò hỏi hình tích của Chu Di sau vụ đó. Nhưng hắn vừa mới đi được có hai bước lại nghĩ tới chỗ Thu Đào từng ngó thấy con linh đạo Thạch Ngư. Bây giờ bà đã phát hiện mình chưa chết, nếu bà truy hỏi sẽ khó mà nói năng. Đang do dự thì Thu Đào làm xong pho tượng sứ bà giao cho khách mua, rồi đột nhiên nhìn bầu trời. Bà thu dọn hàng quán, sắp xếp đồ đạc vào hai cái giỏ, dùng đòn gắn nhất chúng cả lên. Bà bắt đầu bước đi. Nhạc Chi Dương chưa dứt giọng tâm tư, hắn không khỏi tiến bước, đi xa xa theo sau lưng của bà. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 37, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 38 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.